Công đức ấn, chương 593, thay người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trắng muốt trong suốt phù dung tầm biến thành màu đen. Những cái kia quanh quẩn tại quanh thân trong hắc khí có vô số mặt quỷ tại cắn xé. Nó toàn thân trên dưới đều bị oán khí lấp đầy. Căn bản không có nửa chút lý trí có thể nói. Tiểu Thiền xông về Tô Lâm An. Nhưng mà nàng liền tới gần Tô Lâm An đều làm không được. Thiên phạt phía dưới, uy áp để nó khó có thể động đậy một bước. Chỉ có thể nhìn Tô Lâm An phương hướng liều mạng gào thét. Phát ra thống khổ gào thét. Ngay sau đó, đạo đạo kiếm ảnh xuất hiện. Vẻn vẹn kiếm khí dư uy. Liền để nó mình đầy thương tích. Thân thể bị trùng trùng đánh bay ra ngoài. Bang một tiếng đánh tới hướng đài cao. Kia là Tô Lâm An cùng Thiệu Lưu Tiên chiến trường. Bất kỳ người nào cũng không thể chen chân. Oán khí, huyết sát khí để nàng mất khống chế. Ghen ghét để nàng chỉ nhận chuẩn Tô Lâm An này một mục tiêu. Không có cách nào tới gần làm sao bây giờ. Vậy liền liều mạng tăng lên chính mình nha. Tiểu Thiền điên cuồng hấp thu thiên địa linh khí. Cùng lúc đó, nàng bắt đầu giống lúc trước quái điểu đồng dạng, thôn phệ những người khác trong thân thể oán khí cùng tinh khí. Nguyên bản bị quái điểu thu hoạch qua các tu sĩ đều cảnh giới giảm lớn, thân thể suy yếu. Dù không có ngã xuống nhưng cũng đại thương nguyên khí. Càng có mấy cái trực tiếp trở nên tóc bạc da mồi, cách cái chết không xa. Bây giờ Tiểu Thiền một lần nữa, mấy người duy trì không được trực tiếp mất mạng. Còn lại cũng đang dãy giụa khổ sở, muốn thoát đi họa thành, còn rối thế thân, độn quang phù, có thể sử dụng thủ đoạn đều dùng. Nhưng nơi này là họa thành, có thiên hạ cường đại nhất kết giới. Thiệu Lưu Tiên không mở ra kết giới, bọn họ không ai trở ra đi. Chẳng lẽ liền không có biện pháp khác? Một người bò tới Khương Chỉ Khanh bên chân. Hắn khô gầy như chân gà, tay nắm lấy Khương Chỉ Khanh mắt cá chân. Cứu, mau cứu ta, chấm, Khương Chỉ Khanh vô dụng chàng hạt tu hành quá. Hắn cũng không bị niệm lực phản phệ ảnh hưởng. Cùng những người khác so với, hắn bị thương hơi nhẹ. Trước mắt là nơi này sức chiến đấu mạnh nhất một cái. Hắn cúi đầu, nhìn thoáng qua nắm lấy chính mình cái tay kia. Cách một tầng dày vải. Vẫn như cũ có thể cảm giác được ngón tay lạnh lẽo. Và theo trong tay hắn truyền ra ngoài oán khí. Kia là vô số tầng dưới chót đọc nô oán hận. Là cả ngày nhốt tại trong phòng cầu nguyện. Sinh hoạt vĩnh viễn không nhìn thấy hy vọng chết lặng. Và không cách nào khống chế sinh mệnh. Bất cứ lúc nào cũng sẽ bị hiến tế tuyệt vọng. Khương Chỉ Khanh đánh đáy lòng chán ghét thượng giới. Hắn cũng chán ghét thượng giới những thứ này cao cao tại thượng tu sĩ. Bọn họ không chỉ nghiền ép thượng giới thấp hơn chính mình kẻ yếu, còn đem toàn bộ hạ giới sinh linh xem như tịnh hóa linh khí công cụ. Hắn dù phi thăng, nhưng thủy chung không cách nào thuyết phục chính mình dung nhập trong đó. Không có cách nào tiếp nhận những quy tắc này. Vì lẽ đó, hắn vẫn muốn cải biến. Đồng thời vì đó cố gắng. Giờ phút này một số người bị niệm lực phản phệ. Bất quá là tự thực ác quả mà thôi. Khương Chỉ Khanh dưới chân dùng sức. Hắn đem người đánh văng ra sau nhanh chóng quan sát một chút cảnh vật chung quanh. Trực tiếp thối lui đến cột đá vị trí. Cũng đem trên trụ đá hôn mê đứa nhỏ cấp cứu xuống dưới. Đứa nhỏ bị thương rất nặng. Khương Chỉ Khanh dùng linh khí thay đứa nhỏ ôn dưỡng kinh lạc. Chữa thương cho hắn tục mệnh. Trong này duy nhất đáng giá hắn cứu. Cũng liền đứa trẻ này. Hắn không nhất định bảo vệ được đứa bé này. Nhưng tóm lại còn muốn hết sức thử một lần. Lúc này nỗi lòng phức tạp. Chỉ có hết sức cứu chữa này tiểu đồng. Mới có thể tránh miễn suy nghĩ lung tung. Dù sao, tâm không thể loạn. Tô Lâm An căn bản không rảnh đi quản Tiểu Thiên. Nàng một tay chống đỡ thiên ma tàn chi. Một cước trùng trùng dẫm lên tình hoa cốc. Còn thi triển thần thông thời gian đình trệ. Làm cho không trung kiếm sơn cùng Thiệu Lưu Tiên đều có chỉ chốc lát dừng lại. Mà nàng lợi dụng này một cái chớp mắt công phu, đem kiếm sơn một quyền oanh mở, lại trực tiếp thò tay phá trận, bắt đến bị vây ở họa bên trong Mục Cẩm Vân. Tất cả những thứ này phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Mà lần này, thần lôi căn bản không có ấp ủ, trực tiếp đập vào trên người nàng. Bản làm xong đau đến không muốn sống chuẩn bị, lại không nghĩ rằng, hôm nay phạt uy lực giảm nhiều. Đối nàng cũng không có tạo thành cái gì chí mạng thương hại. Ngược lại là trên đầu hôm nay màn không còn là một mảnh đen kịt. Tựa như vô số điểm sáng từ trong bóng tối xuyên thấu qua đến. Để vốn là mây đen thiên không biến thành giữa hè ban đêm. Sao trời dày đặc, mỹ lệ chỉ là trong nháy mắt. Sau một khắc, tinh tế phong từ trên đỉnh đầu thổi tới. Rõ ràng coi là nhẹ nhàng. Lại gọi Tô Lâm An trong lòng run lên. Này phong không bình thường. Tuy rằng yếu ớt, nhưng như cũ là có thể cắt đứt nguyên thần cương phong. Trời sập, vốn là chỉ tồn tại ở hư không kẽ nứt phong bạo đột nhiên xuất hiện ở họa thành trên không. Nguyên bản cái kia chắn gió thiên nhiên kết giới phảng phất thành một tầng giấy dán cửa sổ mỏng manh. Tùy thời đều có thể bị triệt để xé rách. Nàng không dung nơi này giới. Mỗi một lần xuất thủ đều sẽ để thiên đạo phân ra linh khí cùng lực lượng đến trừng trị nàng. Nhưng mà bây giờ thiên đạo quy tắc đã sớm không chịu nổi gánh nặng. Chính là nói, thiên phạt giáng lâm đối thiên đạo tới nói là gánh nặng cực lớn. Nàng tại tăng tốc thiên đạo sụp đổ, mà bây giờ không có cách nào dừng tay. Thiệu Lưu Tiên đã hoàn toàn mất khống chế. Càng ngày càng điên cuồng. Thiên ma tàn chi càng thêm không có cách nào giảng đạo lý. Nàng chỉ có thể tốc chiến tốc thắng, chế trụ Thiệu Lưu Tiên, đem Mục Cẩm Vân theo trong bức tranh cứu ra sau lập tức xé rách hư không mang lên mẫu thân tàn chi rời đi nơi đây. Không thể lại làm trễ nải. Tô Lâm An ngang nhiên ra quyền. Một quyền kia giống như từ trên trời giáng xuống thiên vẫn thạch. Mang theo ngọn lửa cuồng bạo đem màn trời xé mở, đem quanh mình toàn bộ linh khí thôn phệ không còn, lấy hủy thiên diệt địa khí thế đánh tới Thiệu Lưu Tiên. Thiệu Lưu Tiên gặp nguy không loạn, ánh mắt của nàng tỏa sáng, còn cười lạnh một tiếng. Đến hay lắm, nàng không cách nào tránh đi một quyền này, vậy cũng chỉ có thể chọi cứng. Cực kỳ lâu, không có cảm nhận được dạng này uy hiếp. Cực kỳ lâu, không có dạng này thống khoái mà chiến đấu qua. Nàng những năm này duy nhất đối thủ chính là Nam Cung Ly. Nhưng mà Nam Cung Ly xưa nay chú ý cẩn thận. Hắn sẽ không theo nàng đánh. Không nguyện ý cùng với nàng động thủ. Song phương cho tới nay đều duy trì vi diệu cân bằng. Cái này cân bằng, nàng đã sớm ngán, kiếm tu. Cho tới bây giờ đều không phải an phận thủ thường người. Chỉ có không ngừng khiêu chiến, mới có thể càng ngày càng mạnh. Thiệu Lưu Tiên thân thể đang phát sáng. Tại sắp đụng vào một khắc này, thân thể của nàng hóa thành ngàn vạn kiếm ảnh. Lấy thân hóa kiếm, chia sẻ một quyền kia chi uy. Phốc, Thiệu Lưu Tiên oa phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó nàng thân thể nhảy lên đến không trung. Tay nâng lên, quát, Thái Âm Tử Dân nghe lệnh, đốt thọ 10 năm, Thiệu Lưu Tiên ý thức được Tô Lâm An thực lực trên mình. Nàng không có chút gì do dự, trực tiếp thu hoạch được tín đồ thọ nguyên. Tiếng nói vừa ra nháy mắt, Thiệu Lưu Tiên trên thân khí thế liên tục tăng lên. Cùng lúc đó, số lớn linh khí tràn vào họa thành, làm cho toàn bộ họa thành tung bay đứng lên. Nó phiêu phù ở bức tranh bên trên, quyển trục hai đầu hướng ở giữa khép lại giống như là có một đôi tay tại đem bức tranh cưỡng ép cuốn lên. Thu nạp đứng lên, đã người đều trong bức họa, vậy liền không tiếc bất cứ giá nào. Lấy họa vì lồng, vô số đạo kiếm khí theo họa thành bốn phương tám hướng tuôn ra. Mục tiêu chỉ có một cái, Tình Hoa Cốc bên trong Tô Lâm An. Tô Lâm An thân hình biến lớn. Khí huyết lực lượng vận chuyển, huyết mạch lực lượng để nàng trực tiếp trở nên cao lớn. Tựa như cự nhân, Kiếm khí đụng vào trên thân, phát ra đinh đinh đương đương tiếng vang. Làn da của nàng đau thương bất nhập. Đồng thời, Tô Lâm An cũng ý thức được Thiệu Lưu Tiên họa thành lồng giam phi thường cường đại. Nàng vì tốc chiến tốc thắng, không thể không tế ra thiên địa càn khôn trận pháp, tìm ra họa thành phá trận, để tránh lật thuyền trong mương, thật bị vây ở họa bên trong. Lại không nghĩ rằng, họa thành trận nhãn thế mà là Thiệu Lưu Tiên bản nhân. Nàng không tín nhiệm bất luận kẻ nào, chỉ tin tưởng mình. Giờ này khắc này, xé mở hư không đào tẩu đã là không thể nào chuyện. Muốn đem trận pháp phá vỡ rời đi nơi đây, nhất định phải đánh bại Thiệu Lưu Tiên. Phòng thủ mà không chiến căn bản là si tâm vọng tưởng. Sự tình nhất thời trở nên càng thêm khó giải quyết. Thiệu Lưu Tiên có thái âm giới toàn bộ sinh linh làm hậu thuẫn. Tô Lâm An làm không dung giới này người. Muốn thời gian ngắn đem hắn hoàn toàn chế phục dị thường khó khăn. Mà chiến tiến kéo một phát trường, phá hư liền sẽ càng lớn. Đây cũng không phải là nàng bản ý, cục diện lại dần dần trở nên không thể khống. Làm sao bây giờ, thuyết phục Thiệu Lưu Tiên dừng tay. Nhưng mà theo phá hư phong ấn hủy tình hoa cốc một khắc kia trở đi, Thiệu Lưu Tiên liền đã điên dại. Bây giờ càng là không lý trí chút nào có thể nói. Mưa rào tầm tã từ trên trời giáng xuống. Kẽ nứt cương phong cũng càng ngày càng uy mãnh. Khương Chỉ Khanh vốn cũng không có buộc tóc. Giờ phút này bị gió thổi được sợi tóc tán loạn. Quần áo cũng phá rất nhiều lỗ hồng. Hắn dùng kiếm miễn cưỡng chống lên một phương kết giới. Đem thiên cơ lâu chủ bảo hộ ở dưới thân. Được rồi, hắn linh khí tẩm bổ thiên cơ lâu chủ đột nhiên co quắp một chút. Tiếp lấy bỗng nhiên mở mắt, kinh hãi lên tiếng, thiên lọt, thiên lỗ hồng, chỉ là bắt đầu, quy tắc sụp đổ, sẽ để cho thiên hạ tiến vào hoàn toàn vô tự hỗn loạn. Cuối cùng, sinh linh diệt hết, quay về hỗn độn, hắn hai mắt xuất hiện kỳ dị huyết quang, ngoài miệng thì thào, vốn là thiên đạo sủng nhi. Thiên địa linh khí hội tụ một thân, lại đọa là trời ma đi hủy thiên diệt địa ác. Tô Lâm An, thiên cơ lâu chủ răng cắn được lạc lạc mà vang lên. Nữ ma đầu, vừa dứt lời, một tia chớp phảng phất vì ứng hòa lời nói của hắn bình thường từ phía trên rơi xuống. Một tiếng ầm vang bổ vào Tô Lâm An trên thân. Tô Lâm An thân thể hơi chao đảo một cái. Đạo này thiên phạt lực lượng so trước đó phải cường đại hơn nhiều. Hơn nữa Thiệu Lưu Tiên bên kia liên tục không ngừng áp lực. Tô Lâm An đều hơi kém không đứng vững. Không đợi nàng thở một ngụm, đầu đau đớn một hồi. Lại là có đồ vật gì theo trong thức hải nhổ tận gốc bình thường. Để sắc mặt nàng trắng bệch, suýt nữa choáng váng, liền kiến thức trong nước. Công đức ấn kịch liệt lắc lư. Phương kia đi theo nàng thật lâu con dấu theo trong thức hải của nàng phi độn đến không trung. Đang rơi xuống một kích sau đúng là trực tiếp thoát ly nàng thức hải phạm vi. Hóa thành một đạo ánh sáng xanh lục trốn xa. Nó bay ra ngoài. Công đức ấn vì tránh né thiên đạo quy tắc áp lực, luôn luôn ẩn thân tại Tô Lâm An cái này thiên đạo sủng nhi trong thức hải. Mượn nàng tay. Làm bản thân lớn mạnh, đã nhiều năm như vậy, cũng mới khó khăn lắm mở ra hỗn độn chi môn. Liền Mục Cẩm Vân như thế đại gian đại ác đồ, nàng đều không giết, vì bản thân tư tình, vứt bỏ thiên hạ thương sinh không để ý, bây giờ. Thiên đạo ốc còn không mang nổi mình ốc, căn bản vô lực quản nó. Hơn nữa nhân tuyển thích hợp ngay tại bên người, nó chờ đúng thời cơ. Quả quyết thay người, giờ này ngày này chính là thời cơ tốt nhất. Vì thế, nó đã đợi chờ hồi lâu. Cuối cùng, có thể thoát khỏi cái kia thiện ác không phân. Không muốn phát triển Tô Lâm An, cách chương.